Cô dâu gả thay, chương 21 giờ 21, vở kịch diễn ra như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn được đưa vào phòng phẫu thuật cuối cùng cô cũng nhẹ lòng hơn, nhưng chỉ một chút mà. Thôi, vừa ngồi trên ghế cô thật không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho một người mà cô ghét đến mức không muốn nhìn mặt như hắn, chả lẽ do cô đã động lòng hay chỉ là do hắn đã hy sinh vì cô chứ? Ngồi trên ghế, Nhược Thần ngả người xuống, cô thật sự thấy rất ân hận, nhưng nó đâu có tác dụng, bây giờ Lâm Phong đã ở trong đó được hơn 2 tiếng rồi, chiếc đèn màu đỏ cứ liên tục nhấp nháy khiến cô lo lắng, cả đêm đó cô vẫn ngồi đó, ngồi đợi hắn nhưng rất lâu sau vẫn chưa có ai từ trong đó ra cả. Bỗng, cạch, tiếng mở cửa, một vị y tá đi ra, Nhược Thần chạy vội hỏi cô ấy, bác sĩ cho tôi hỏi người bên trong sao rồi ạ? Đáp lại lời nói của cô là một khuôn giọng trầm đến từ vị y tá kia, chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng do chồng của cô mất máu khá nhiều và chấn động đến nhiều nơi quan trọng trên cơ thể nên giờ chưa biết được anh ta sẽ ra sao, nên mong cô sẽ chuẩn bị tâm lý sớm. Chuẩn bị tâm lý sớm, không, chắc chắn là cô nghe lầm rồi, chắc chắn hắn sẽ không sao mà. Cố gắng để bản thân không quan tâm và lo lắng cho hắn nhưng thật sự không thể. Vị y tá kia nói xong liền đi vào phòng phẫu thuật, chiếc đèn màu đỏ lại nhấp nháy tiếp. Cô ngồi bên ngoài úp mặt đau khổ, còn bên trong thì hắn ngồi tươi cười, từ bác sĩ đến các y tá. Mỗi người một gói bim, tay cầm thêm chai coca, trước mặt họ là cái tivi to đùng. Người khác thì sẽ không được ở phòng như này nhưng hắn là ai? Người thừa kế gia tộc đứng đầu thế giới cơ mà muốn hỏi tại sao hắn bị đâm mà vẫn sống nhởn nhơ như thế kia thì phải hỏi cái sự bá đạo ấy. Hắn chỉ bị thương nhẹ ở đằng sau lưng và ở tay thôi, chứ chả đến mức sắp chết như cô y tá vừa nãy đâu. Chỉ là hắn muốn thử lòng cô, chút xem biểu hiện sẽ thế nào. Ai ngờ biểu hiện đó của cô lại nằm ngoài dự đoán của hắn, vui thì cũng vui thật nhưng hắn vẫn chưa nghe được câu em yêu anh từ cô, vậy nên cái vở kịch đó mới được diễn ra, mà cái vở kịch đó hắn cũng chả phải chùm. Cái tên bác sĩ đang cầm cả đống bim kia mới là người gợi ra kế hoạch đó chứ, một tên như hắn thì có cho đến kiếp sau đi chăng nữa cũng chả nghĩ được. Sau một hồi lâu Lâm Phong mới ra hiệu cho cô y tá vừa nãy đi ra ngoài báo cáo tình hình với Nhược Thần, còn hắn thì nằm sẵn trên chiếc giường chum lên người một chiếc khăn màu trắng. Cô ơi, hắn ta có sao không vậy? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Bịch, Nhược Thần ngã xuống, vì cả đêm đó cô tức trông chờ anh nên chưa ăn được một món gì, bây giờ lại nhận được tin này, khiến cô vì vậy mà ngất đi. Cách chương.